Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 92, siêu phàm. Siêu phàm, thượng, siêu phàm thần chỉ thế giới. Thần chiến liên tiếp sinh, không một hồi dễ dàng, nhưng thương vong trình độ nhưng có to lớn khác nhau. Có khổ chiến một lúc lâu, tử thương rất ít, có ác chiến chốc lát. Tổn thất nặng nề, như vậy, loại hình gì thần chiến gian nan nhất khốc liệt nhất nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng? Ba tôn A, Tổng Tư lệnh Chu Húc Khang sắc mặt trắng bệch, con mắt mất đi hào quang. Nhất làm cho người tuyệt vọng chính là nhiều tôn thần chỉ. Đối mặt số lẻ thần chỉ, bất luận thường quy thần, vẫn là nguy hiểm thần, siêu phàm giả nhân số rất nhiều. Chí ít có thể chiếm cứ nhân số ưu thế, có ít nhất thở dốc chỗ trống, có ít nhất thay phiên thay lúc tác chiến cơ. Nhiều tôn thần chỉ nhưng không như thế. Từ một tôn bắt đầu, mỗi tăng cường một tôn, khốc liệt trình độ tăng vọt gấp mấy lần, trình độ khó khăn cũng tăng nhiều. Phải phân cách chiến trường, giả như phân cách không được, kia đem mang ý nghĩa thần tức phạm vi chồng chất. Đến lúc đó, 25 mét đường cảnh giới đã biến thành 30 mét, thậm chí kéo dài đến 40 mét, có thể nói là một tai nạn. Ba tôn thường quy thần hội hợp, chia làm ba cái điểm, tạo thành sấp xỉ hình tam giác phương thức tác chiến. Thần tức phạm vi sẽ kéo dài đến bao nhiêu? Siêu phàm đổi khí khoảng cách, dù cho vẻn vẹn chỉ tăng cường 1 mét cũng nguy hiểm. Tình hình trận chiến kịch liệt, khí oxy khuyết thiếu, 1 mét xa có thời điểm liền sẽ trở thành khó có thể vượt qua lạch trời. Mà cái này cũng là phổ thông cố vấn cấp bậc xa mạnh hơn nhiều hai cái siêu phàm chặn đánh đổi. Nhưng lại chỉ có thể kiềm chế hai tôn thường quy thần nguyên nhân chủ yếu. Trừ này ra, còn có rất nhiều nhân tố, tỉ như thể lực không đủ, không thời gian nghỉ ngơi, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng một hệ liệt thứ yếu nguyên nhân. Xem ra chỉ có thể từ bỏ rồi. Đêm này, Chu Húc Khang tâm tình, phảng phất ngồi trên roller coaster. Lại phảng phất đứng ở vạn trượng vách núi biên giới tiến hành nhảy bungee. Chợt cao chợt thấp, ý chí lực tiêu hao rất lớn. Toàn quốc các nơi, mọi chỗ chớp giật tập kích. Điều này cũng thôi, làm sao đột nhiên xuất hiện chặn đánh nhiệm vụ cũng thất bại. Chó cắn áo rách, chó cắn áo rách. Chu Húc Khang âm thầm thở dài. Một hồi chặn đánh không đáng kể. Từ bỏ liền từ bỏ. Chỉ cần Vân Hải phân khu 19 hình siêu phàm thiết bị bên kia có thể bảo vệ là được rồi. Hắn cho rằng, cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp siêu phàm chỗ ứng đối chớp giật tập kích mới là quan trọng nhất chiến trường, đưa đến mang tính then chốt tác dụng, càng là đêm này tiêu điểm, đến mức này chặn đánh nhiệm vụ, trọng yếu về trọng yếu, điểm đáng ngờ về điểm đáng ngờ. Chu Húc Khang hoài nghi đêm này chớp giật tập kích có phải là vì lần này giáng lâm. Bây giờ nhìn lên đại khái là cả nghĩ quá rồi. Đương nhiên, không thể nói không quá quan trọng, chỉ là so với chớp giật tập kích khốc liệt cuộc chiến. Chặn đánh có vẻ không như vậy then chốt, hậu quả không nghiêm trọng như vậy, ảnh hưởng không như vậy tồi tệ. Nếu như thế, thua liền thua đi, ai có thể không thua đây? Cái nào siêu phàm có thể không thua? Khách quan mà nói, tàn khốc nói, trận này trận đánh nhiệm vụ chỉ là thứ yếu. Biên giới hóa chiến trường, tuyên bố, trận đánh nhiệm vụ thất bại rồi. Chu Húc Khang vẫn cứ không phát ra được thanh âm nào. Suy yếu lại kiên quyết mạnh mẽ, làm cái từ bỏ thủ thế. Xuất hiện ba tôn thường quy thần. Trận này trận đánh nhiệm vụ đã sớm tuyên cáo thất bại rồi. Nhanh, nhanh để các siêu phàm rút đi. Không thể tìm cái chết vô nghĩa a. Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến, trừ bỏ Chu Húc Khang, còn có mấy chục cái màu đỏ kim dồn dập hành động lên. Như mây đen bao phủ toàn trường, như sấm chớp mưa bão tàn phá quá cảnh, hai tôn Thường Quy Thần đã để Vân Hải trung tâm chỉ huy tác chiến như gặp đại địch. Mà lúc này, vị thứ ba toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần đột nhiên xuất hiện. Chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, triệt triệt để tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng, lùi, thời khắc này, chủ động lui lại, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ thất bại, lập tức rút đi, nhiệm vụ thất bại, lập tức rút đi, nhiệm vụ thất bại, lập tức rút đi, rút đi mệnh lệnh phát ra. Địa phương thời gian, 3 giờ 51 phút sáng, mạnh mẽ chặn đánh, nhất định là tìm cái chết vô nghĩa. Chỉ bằng vào hai cái không có đỉnh cấp siêu phàm giả dẫn đầu chặn đánh đội, khó có thể kéo dài tới đường hồng đến. Mà liền là kéo dài tới đường hồng đến thì lại làm sao? Đến lúc đó, tiêu chuẩn siêu phàm giả chết đã chết, thương đã thương, căn bản phân cách không được chiến trường. Giả như nói, hiện tại phân cách chiến trường tỷ lệ thành công là mấy phần trăm? Như vậy chờ đường hồng đến, tỷ lệ thành công sẽ giảm mạnh đến mấy phần ngàn? Tổng tư lệnh Chu Húc Khang, mím mím khô khốc, rạn nứt môi. Đêm này không uống nước, sốt ruột đến cực điểm, dĩ nhiên không phát ra được thanh âm nào, gian nan nuốt ngụm nước bọt, cổ họng tốt hơn một chút, hắn thanh âm khàn khàn nói rằng, đường hồng, thu đến xin trả lời, chặn đánh nhiệm vụ đã mất bại, lặp lại một lần, chặn đánh nhiệm vụ đã mất bại, cùng lúc đó, hai cái đến giáng lâm điểm chặn đánh đội. Tổng cộng 33 vị tiêu chuẩn siêu phàm, ba tôn, nín thở, nhìn thấy ba tôn Thường Quy Thần, đều đâu vào đấy, chớp mắt tản ra, tiếp theo, liền nghe đến Lâm Thời Sáng tạo chặn đánh chiến tần số truyền tin, truyền ra rút đi mệnh lệnh. Trên thực tế, Chu Húc Khang tâm tư xoay nhanh, làm ra rút đi quyết định, chỉ dùng một giây không tới. Căng thẳng đến điểm giới hạn, hết thảy ý nghĩ tụ hợp lại một nơi có vẻ hơi kéo dài thôi. Có bên hông treo điện thoại vô tuyến, tất cả đều nghe được Vân Hải trung tâm chỉ huy tác chiến phát ra rút đi mệnh lệnh. Tuyên cáo nhiệm vụ thất bại, mọi người không cam tâm, lại bất đắc dĩ, hữu tâm vô lực, rốt cuộc ba tôn Thường Quy Thần, trừ phi có cố vấn cấp bậc đến. Hoặc có thể thành công, lùi, lùi, lâm chiến thời khắc, không chần chờ, 33 vị siêu phàm giả không hẹn mà gặp làm ra lý trí phán đoán. Cùng rời đi, đây tuyệt đối không phải khiếp đảm, không phải sợ chiến, phàm ở đây, đều rõ ràng, trận chiến này cũng không có đỉnh cấp dẫn đầu, không chắc tử thương bao nhiêu, toàn quân bị diệt cũng có thể, nếu sợ sệt. Nếu trốn tránh, mọi người cũng không thể đứng ở chỗ này. Chỉ là, liền ở một khắc tiếp theo, có siêu phàm dừng bước lại, ánh mắt ngẩn ra, nhìn trong đó một tôn Thường Quy Thần. Hiển hóa sau khi hoàn thành, sẽ có vầng sáng bao phủ ở thần khu chu vi. Đến hiện tại cuối cùng thấy rõ, tôn kia kỳ hoa loại hình Thường Quy Thần, thần khu màu vàng nhạt bên trong. Khảm nạm hai viên tinh thạch kia tỏa ra cao thượng hào quang bảy màu, khúc xạ ra vô tận thánh khiết, thậm chí che lại thần khu thần lực màu vàng. Tinh xảo như vậy, thần bí như vậy, hết thảy siêu phàm giả dừng lại. Lúc rạng sáng, đêm đen bao phủ tâm linh, có kinh hãi, có phẫn nộ, có lãnh khốc nhìn như thờ ơ không động lòng hờ hững. 33 vị siêu phàm giả, gần như với thế gian bách thái, làm sao có thể chứ? Tại sao có thể có chuyện như thế? Trong phút chốc, có siêu phàm bước ra một bước, không tiếc bất cứ giá nào. Một khi dị không gian kết tinh xuất hiện, nhất định phải đem nó hủy diệt vì hủy kết tinh. Không tiếc đánh đổi, siêu phàm giả không tiếc bất cứ giá nào. Chớp mắt sau, một vị, hai vị, ba vị. 4 vị, 5 vị, 6 vị, 7 vị, 8 vị, 9 vị, tổng cộng 33 siêu phàm, càng không một người lui về phía sau. Kết tinh xuất hiện thời khắc, mệnh lệnh đã vô hiệu, nguyện vì tất cả sống sót. 33 vị siêu phàm giả quay đầu lại bắt đầu tiến lên. Không tiếc đánh đổi, bước đi này bước ra, nương theo kịch liệt hít sâu, nương theo vạn mã hí vang lừng cứu khốn khổ tiến lên âm thanh. Nương theo 33 người không mở miệng, không nói lời nào, không lùi về sau, không biết tên lừng. Lấy bầu không khí, đón lấy ba tôn thường quy thần, siêu phàm toàn viên đè tới. Có người gầm nhẹ, cũng có người hét lớn. Ngắn gọn hai ba câu nói, liền quyết định kế hoạch. Chờ đường hồng đến, dị không gian kết tinh tiêu chuẩn siêu phàm giả không có hủy diệt năng lực. Hoặc là cầu viện đỉnh cấp siêu phàm, hoặc là cầu viện cố vấn cấp bậc. Mọi người kế hoạch là tranh thủ thời gian, kéo dài đến đường hồng đến, tìm cơ hội hủy diệt này hai viên dị không gian kết tinh. Long, long, long, 33 tiêu chuẩn siêu phàm thời khắc này cật lực bạo phát. Toàn thể tử chiến chờ đường hồng. Chúng ta sẽ rút đi, sẽ không lùi về sau. Bởi vì chúng ta là siêu phàm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.